khi ác thiếu xuyên qua thành hoa khôi. Chương 26, góc truyện audio.com. Nghe được tiếng cười, Lục Thị Lang xoay đầu lại, trợn mắt nhìn, đối với ta không thông cảm tỏ vẻ bất mãn thật lớn. Ta đang định trấn an hắn, liền nghe thấy tiếng đập cửa. Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Nhã ca, cô nương cùng Vi đại nhân đang nghỉ ngơi. Nếu không có xin mời cô nương đi ra một chút, Ngô mụ mụ có việc quan trọng muốn cùng cô nương thương lượng. Ta nghe vậy nhìn Lục Thị Lang một cái, phát giác hắn cũng đang nhìn ta. Lục quang trong mắt ảm đạm đi rất nhiều, trái lại long lanh nước. Hắn ai oán hướng ta phất phất tay nói, hãy đi đi, nhớ mang bình kim sang dược về. Mông ta rất đau, ta đáp lại, đẩy cửa ra phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhã ca đỏ bừng. Ánh mắt giống như sao trên trời sáng lên. Ta nói, Nhã ca, ngươi cũng biết Ngô mụ mụ tìm ta vì chuyện gì. Cô nương, đại nhân, Ngô mụ mụ, cái kia, đến đây, thật sự đến đây. Nhã ca run run kéo tay của ta. Lời nói của nàng lộn xộn. Ta ngờ ngợ nghe thấy hai từ đánh người. Đến đây, một, Nhã ca như thế nào sợ hãi thành như vậy. Mặt hồng như vậy nhất định là vội vã chạy tới. Còn có Ngô mụ mụ, nàng tại sao vào lúc này gọi ta qua? Một, đại nhân và đánh người đều đọc là giả én. Tim đột nhiên nhảy dựng. Chẳng lẽ là ta giúp hoàng đại nhân dưỡng nhị nãi bại lộ? Thượng thư phu nhân dẫn người đến đây đánh. Ông trời a, ngay cả binh bộ thượng thư cũng dám đánh nữ nhân. Kia có bao nhiêu biêu hãn a, chấn định. Nhất định phải chấn định. Ta hai tay đặt trên vai Nhã ca. Nghiêm túc hỏi nàng, Nhã Yên đâu, Nhã Yên hiện tại ở đâu? Nhã Yên, nàng tất nhiên là ở bên trong phòng nghỉ ngơi. Cô nương không có chuyện gì sao lại hỏi nàng? Gì, không phải nói hoàng phu nhân dẫn người đánh lên tới đây sao? Nhã ca nhìn ta, ta cũng nhìn nàng, sau một lúc lâu nàng mới hồi phục tinh thần nói. Cô nương, nghĩ sai rồi, là đoàn đại nhân đến đây. Đoàn đại nhân, nha, ta yêu nhất đoàn đại nhân. Nhã ca nói xong liền bưng mặt mình, mắt long lanh chớp chớp. Ta thực hoài nghi nàng nếu tiếp tục chớp như thế sớm muộn gì cũng rút gân. Ta nói, Nhã ca, rốt cuộc là ai tới? Không nghĩ tới tiểu nha đầu lại đối với ta trợn trừng mắt nói. Là đoàn tu đoàn đại nhân a, cô nương không cần nói ngươi không biết đoàn đại nhân. Cái kia, ta thật sự là không biết. Bất quá đoàn tu, tên này cũng có chút quen tai, tựa hồ đã từng nghe qua. Nhã ca thấy ra vẻ mặt mờ mịt, rốt cuộc tin tưởng ta không biết thật, vì thế, mắt lại long lanh, nàng nói tiếp, triều đại hai người kinh tài tuyệt diễm nhất, một là Hàn Vương gia, người còn lại chính là đoàn tu đoàn đại nhân. Nói tới đoàn đại nhân, cũng là giống như thần tiên, 20 tuổi tại Kim Thoa Điện Thí, 2, đạt danh hiệu Trạng Nguyên. Xuất khẩu có thể thành thơ, mọi người đều nói, thiên hạ này mới có thập đấu, mà đoàn đại nhân một người liền độc chiếm bát đấu. Cô nương, ngươi là chưa thấy qua đoàn đại nhân cười, nếu là hắn có thể đối với ta cười, ta, ta có chết cũng cam tâm. 2. Kỳ thi cuối cùng ở cung điện do nhà vua chủ trì. Bĩu môi, ta phi thường hoài nghi tính chân thật trong lời nói của Nhã ca. Bất quá là một nam nhân, có thể mỹ đến mức độ nào? Nếu như thật sự có thể cười liền khuynh thành thì hắn chính là hồ ly tinh. Nhưng là giống hồ ly tinh không phải đều là nữ. Ta đi sau Nhã ca đến Nhã thất, trong lòng đối với đoàn tu này hết sức không bình thường. Nhã ca bình thường thấy Ngôn Chi Thanh, Hàn Vương, cũng không có không rụt rè như vậy. Bước vào Nhã thất, chỉ cảm thấy hương mực tàu đánh úp lại. Ngô mụ mụ đang đứng bên người một bạch y công tử. Nét mặt béo phì già nua thế nhưng nổi lên đỏ ửng đáng ngờ. Ta ngẩng đầu nhìn lại, công tử bạch y kia, trên áo là mẫu đơn đen, nhưng một chút cũng không lộ vẻ phô trương. Hắn ngồi, trong tay cầm chiếc phiến nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nghe được tiếng bước chân, hắn mới ngẩng đầu lên, một đôi mắt hoa đào câu hồn nhiếp phách. Mũi cao, môi mỏng đỏ bừng như lửa, tiếp xúc ánh mắt của ta, hắn câu môi, mỉm cười, trong phút chốc, giống như hoa xuân xinh đẹp thổi tới, liền ngay cả sao trên trời thần trước mặt đều ảm đạm thất sắc. Ta cảm giác chính mình đều nhanh không thể hô hấp. Này, thế gian lại có tuyệt sắc giai nhân như thế. Này không phải người đi. Rõ ràng chính là hoa đào tinh. Cho dù biết hắn là nam nhân, lão tử vẫn muốn bổ nhào vào ôm hắn khư khư. Ngô mụ mụ, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Đoàn tu mở miệng nói. Ngô mụ mụ cùng nhã ca rời bước đi ra ngoài. Nhã ca không đành lòng quay đầu lại nhìn một cái. Rốt cục nhất quyết nhắm mắt khép cửa phòng lại. Mỹ nhân như hoa cách vân đoan. Ba, Xuân Tiêu cô nương phù dung các quả thật danh bất hư truyền. Ba, câu thơ trong bài Trường Tương Tư của Lý Bạch, nghĩa là người đẹp hiện sau làn mây trôi. Nghe vậy, ta rốt cục hoàn hồn. Thần A, vừa rồi ta nói bổ nhào vào ngươi coi như thối lắm đi. Mỹ nhân tuy đẹp, chung quy vẫn là nam nhân. Thật sự là làm cho lão tử vô cùng đau đớn. Vô cùng đau đớn cực kỳ nha. Có thể cảm giác được oán niệm của ta. Đoàn tu kia lại nói. Cô nương như vậy nhìn ta. Là ta có chỗ nào không tốt? Không có, ngươi tốt lắm, là ta không tốt. Đoàn tu A, ta là cỡ nào muốn đem ngươi biến tính A, đương nhiên. Điều kiện đầu tiên là chính ta phải thay đổi. Trầm ngâm, ta nói, đoàn tu đại nhân muốn gặp Xuân Tiêu. Là vì chuyện gì, này nếu vì ái ân. Nói thật, mỹ nhân như vậy, ta không hạ quyết tâm đánh ngất hắn được. Xuân Tiêu cô nương, lần đầu gặp mặt, xin hãy cấp đoàn mỗ ba phần mặt mũi. Không cần cự tuyệt, hắn đứng dậy đi tới trước ta. Tay thon dài như ngọc đưa lên một hộp gấm. Ta tiếp nhận, mở ra liền thấy, bên trong là tập ngân phiếu thật dày. Dầu to rồi, thật sự dầu to rồi. Chừng 2-3 vạn lượng, ta ngẩng đầu đối với hắn cười nói. Đoàn đại nhân thật đúng là hạ vốn gốc. Hắn đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhìn ta nói, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, chỉ cần có thể ôm mỹ nhân về, vật tầm thường như vậy có là cái gì? Hãm cha, nhiều ngân lượng như thế mà thằng nhãi này nói là vật tầm thường. Ta xem xét nhìn hắn, đặc biệt muốn hỏi một câu nhà ngươi có máy in sao? Ngẫm lại vẫn là nhịn được, nguyên lai là cầu ái ân a, này dễ làm. Chỉ cần cho hắn ngửi một chút hồn mộng mê hồn tán là tốt rồi. Nhưng là hiện nay Lục Thị Lang còn đang ở trong phòng ta. Ta nghĩ, nói, đoàn đại nhân, ngân phiếu này ta tạm thời liền nhận trước. Ngươi vẫn là ngày mai lại đến đi. Đêm nay trong phòng ta còn có khách nhân chờ. Không nghĩ hắn thế nhưng nhíu mày. Khẽ cười nói, Xuân Tiêu cô nương, ngươi hiểu lầm, mỹ nhân mà ta nói tới. Cũng không phải là ngươi. Cái gì, không phải ta ngươi kêu ta đến làm gì? Chẳng lẽ là nhã ca? Sẽ không nên, là thằng nhãi hành cửu đi ra ngoài làm hắn liền coi trọng. Hành cửu a hành cửu, ngươi thật đúng là đào hoa. Chuyện Dạ Lang quân còn chưa có giải quyết xong lại xuất hiện một cái đoàn đại nhân. Đang nghĩ biện pháp như thế nào từ chối đoàn tu thì hắn kề sát vào lỗ tai ta nói. Vì Luật Thị Lang, còn tại phòng cô nương đi, tự nhiên là đang ở đó. Ta đây không rõ Phi Luật Thị Lang cùng việc này có gì quan hệ thì chỉ thấy đoàn tu đem một bao thuốc bột đặt ở trong tay ta. Ta nói mỹ nhân, là A Luật, cô nương, chỉ cần ngươi đem thuốc này đặt trong rượu để cho hắn uống. Ngân lượng chính là của ngươi. Thanh âm của hắn trầm thấp mà lộ ra mê hoặc, ta cơ hồ cũng sắp nhịn không được muốn nhận lời hắn. Đây là dược gì, dược thúc dục tình ái. Gì, ta cả kinh, thuốc bột kia trực tiếp ném xuống đất, tay ta chỉ vào hắn không ngừng run. Lắp bắp nói, ngươi mới vừa rồi trong miệng nói hắn là mỹ nhân. Ai, Xuân Tiêu cô nương, làm ngươi chê cười, hắn nhẹ giọng, bộ dáng có chút buồn rầu. Thật sự là không có biện pháp, tu mới ra hạ sách này. A Luật, đã sớm nói cho hắn biết hắn nhất định là người ở phía dưới. Nhưng là hắn cố tình không tin, nếu là hắn sớm theo ta một chút, mà thôi, như thế nào này phải nghĩ cách tìm thuốc bổ. Ta hoàn toàn không biết làm sao mở miệng. Này đoàn tu, đúng là cái đoạn tụ. Được rồi, này không ngạc nhiên, ở hiện đại còn nhiều mà. Bạn hữu của ta cũng có. nhưng là đoàn tu a đoàn tu, ngươi muốn làm đoàn tu tìm ai không tìm lại tìm Lục Thị Lang. Hành cửu nhà ta cùng ngươi xứng hơn, tìm lòng không được, trong đầu ta chỉ hiện ra một ý niệm, này đoàn tu nếu thượng Lục Thị Lang, rốt cuộc là hắn giày xéo Lục Thị Lang, hay là Lục Thị Lang giày xéo hắn. Cô nương, Xuân Tiêu cô nương, ngươi là đáp ứng đoàn mỗ. Ta hoàn hồn, nhe răng cười âm u nói với đoàn tu. Đáp ứng, tự nhiên là đáp ứng. Ai lại băn khoăn nhận tiền? Đoàn tu liếm liếm môi nở nụ cười. Ta như có thể nhìn thấy bộ dạng mỹ mãn khi hắn đem Lục Thị Lang ăn vào trong bụng. Ta lại nói tiếp, bất quá đêm nay không thể. Hắn nói vì sao, vì Thị Lang vừa rồi mông bị lửa đốt. Hiện nay đang nằm trên giường chờ kim sang dược của ta. Nghe vậy, hắn sủng nịnh nói, này tiểu ngu ngốc, ta không có nhìn hắn một cái. Hắn liền gặp rắc rối. Ta nghe liền run run, quả thật yêu thương củ cải rau xanh các loại đều có. Này đoàn tu, thật đúng là khẩu vị độc đáo. Dừng một chút, hắn lại nói, ngân phiếu cô nương cứ cầm trước. Chờ thêm mấy ngày nữa A Luật lại đến ngươi phái người nói cho ta biết là được. Ta gật đầu, cứ với hai ba câu như vậy, liền đem Lục Thị Lang cấp bán. Ta tự mình đi ra mở cửa phòng, kết quả vừa mở lại phát hiện một đám người vây ngoài cửa. Thế nhưng tất cả đều là cô nương trong lâu, đêm nay dừng kinh doanh sao? Chỉ thấy các cô nương kia mắt đều long lanh kêu đoàn đại nhân. Vừa hô vừa đem hoa tươi trong tay không biết hái ở đâu hướng đoàn tu. Có mấy cành thậm chí ném vào trên người ta. Hãm cha, đây là một đoàn fan biết bao cuồng nhiệt a ta ôm đầu. Gì cũng không nói liền xông ra ngoài. Đi tới chỗ rẽ hành lang phát hiện Xuân Kiều đang lạnh lùng nhìn một màn này. Nàng biểu tình khinh miệt nói. Bất quá chính là một bộ thối tha hời hợt thôi. Lời này, như thế nào nghe không đúng a, hay là Xuân Kiều này cùng đoàn tu trước đó từng có cái gì? Lão tử thắc mắc, đừng nói đoàn tu kia là cái ổ điện hai mặt, cách trương,